Lão Công là Quỷ, tập 86. Tiểu Mỹ nhìn theo ánh mắt của tôi về phía khách sạn Sa Ân, sau đó nói: Tiểu Vũ, hôm qua em qua đó giúp đỡ, người cầu hôn chính là soái ca mấy hôm trước ngồi bên này, phải không? Ừ, anh ấy là bạn của Tông Thịnh, hôm qua Tông Thịnh cũng đi cùng mà. Tôi vẫn luôn chăm chú nhìn bên phía khách sạn. Hơn nửa tiếng sau đành thất vọng quay đi. Cảnh sát đi ra nhưng không thấy Thẩm Kế Ân ra theo. Cảnh sát cứ thế mà đi. Tôi thở dài nặng nề, sao lại thế chứ? Cảnh sát hỏi thế nào, Thẩm Kế Ân lươn lẹo ra sao mà thoát nhỉ? Tiểu Mễ cũng nhìn qua rồi nói: Khách sạn Sa Ân này rất xui xẻo, xảy ra bao nhiêu chuyện, bị đình chỉ kinh doanh nữa, không biết chừng sắp bị bán luôn. Thẩm gia cũng không phải chỉ có khách sạn này, sản nghiệp còn nhiều lắm. Bọn họ đóng cửa cũng không đến mức ngã ngựa. Hai người có liên quan gì nào? Tiểu Trần bất thần nói phía sau khiến tôi và Tiểu Mễ đều giật mình đứng dậy. Tiểu Trần mặt đen xì: Giám đốc Tông còn ở đây mà hai người thì ngồi đây ngắm cảnh, mau quay lại. Hai chúng tôi vội chạy về chỗ. Tông Đại Hoành vừa lúc đi ra ngoài, ngang qua chỗ tôi, lão còn cố hung hăng trợn mắt. Việc gì nên tới cũng tới. Gần tới ngày hẹn, Tiểu Lan gọi cho tôi vài lần, chắc sợ tôi đổi ý không tới nữa. Tông Thịnh cũng lãnh đạm với tôi, giống như sợ chỉ cần vài lời đã đụng tới chuyện Tiểu Mễ. Cuối tuần cũng đã đến, Tông Thịnh lái xe tới đón chúng tôi tại văn phòng. Xe vừa dừng ở cổng công trường, Tiểu Mễ đã hưng phấn bừng bừng nhưng vẫn quay sang tôi nói: Chờ chị tí, chị đi toilet. Tôi biết là chị ấy đi dặm lại lớp trang điểm. Điện thoại tôi đổ chuông, Tông Thịnh gọi, tôi nhận máy. Alo. Vui vẻ lên một chút, coi như hai người đi chơi suối nước nóng, chuyện khác để anh giải quyết. Tôi có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể đáp ừ. Cúp máy. Tôi cùng Tiểu Mễ lên xe, vì lần đi chơi này chị ấy đã trang điểm tỉ mỉ, đi giày cao gót, tay xách túi nhỏ, đến chiếc túi cũng vô cùng trang nhã. Cả đoạn đường đi chúng tôi đều không nói chuyện. Xe chạy tới khu nghỉ dưỡng kia thì trời cũng đã tối mịt. Xuống xe, trước mặt chúng tôi chính là một tòa nhà kiến trúc châu Âu 3 tầng. Xung quanh là không ít những ngôi biệt thự nhỏ. Tiểu Lan mặc đồng phục đứng ở cửa chờ bọn tôi. Tiểu Mễ thì kinh ngạc há hốc miệng nói: Tiểu Vũ, chỗ này đẹp quá. Trước kia chị thấy trên quảng cáo nhưng không nghĩ ở ngoài lại đẹp như vậy. Tôi và Tiểu Mễ đi lại chỗ Tiểu Lan. Tiểu Lan thấy chúng tôi thì vui vẻ cười rộ lên. Hồi đi học hiếm khi tôi nhìn thấy cô ta cười như vậy. Tôi đột nhiên phát hiện xã hội thật đơn giản, bao nhiêu bạn học đều thay đổi. Tiểu Lan cười rõ ràng vì chúng tôi đã tới, kiếm được tiền hoa hồng. Dương Tử còn nói cái gì mà Tiểu Lan thích tôi, cũng là dối trá cả. Chỉ là muốn lừa tôi đi vào khu nghỉ dưỡng này thôi. Tiểu Lan mắt nhìn Tiểu Mễ càng cười lợi hại hơn. Tiểu Vũ, để tớ giúp các cậu, tớ đưa về phòng nhé. Thay đồ xong đi ngâm suối. Tiểu Lan căn bản hoàn toàn không để ý tới chiếc xe đưa chúng tôi tới khi vào khách sạn. Tôi liếc sang nhìn Tông Thịnh, anh vừa xuống xe, cố tình tạo khoảng cách với chúng tôi. Đến khi nhận phòng, tôi mới biết thế nào là ngoài dự kiến. Trong kế hoạch thì chúng tôi chỉ ở phòng nghỉ dành cho khách, Tông Thịnh ở phòng bên cạnh. Nhưng Tiểu Lan lại đưa chúng tôi tới một căn biệt thự nhỏ số 068. Mà căn biệt thự này có khoảng cách với căn kế bên phải tầm 25 mét. Theo thiết kế này, nếu như biệt thự cách âm tốt thì tôi và Tiểu Mễ ở đây có kêu gào rách họng cũng không ai nghe thấy gì. Nhìn hàng trúc làm hàng rào ngăn cách giữa các ngôi biệt thự, trong lòng tôi rét lạnh. Nếu thật sự Thẩm Kế Ân tới thì chúng tôi khó có thể bảo toàn. Tiểu Mễ thì lại hoàn toàn tương phản với tôi, vô cùng hưng phấn tham quan căn biệt thự, còn vui vẻ kêu lên kinh ngạc: Ôi, ở đây có cả suối nước nóng, Tiểu Vũ. Căn biệt thự này đúng chuẩn tình nhân. Tiểu Lan lúc trước nói là

Hiện tại sự tình đã tiến triển khác hẳn kế hoạch của chúng tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi vội chạy tới cửa căn biệt thự 078. Tông Thịnh vừa mở cửa ra, tôi đã phóng vọt vào trong. Anh vừa đóng cửa vừa hỏi: Em gặp quỷ à? Mấy chỗ như suối nước nóng này dù an toàn cỡ nào thì mỗi năm vẫn sẽ chết một hai người. Em thấy xe của Thẩm Hàm. Tôi quay sang nhìn anh. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ đi làm, trông không hề giống như đã ngâm suối nước nóng. Tôi thậm chí còn hoài nghi là anh có mang đồ bơi đi không nữa. Tổng Thịnh bước tới. Căn biệt thự này cùng căn chúng tôi ở ban nãy cũng giống nhau. Anh lấy tay đẩy rèm che khu vực suối nước nóng ra, giọng lạnh lẽo: Là Thẩm Kế Ân, anh nói chuyện với gã. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh tiếp tục nói: Mấy năm nay gã đã chịu sự đối đãi tàn nhẫn, hẳn là càng nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Cừu hận của gã rất sâu, nhưng gã lại không hề có ý định báo thù chú gã. Vậy gã muốn gì? Hai người chỉ nói chuyện thôi, không đánh nhau chứ? Tôi lại nghĩ tới chuyện lúc ở trên tòa nhà Linh Linh, dáng vẻ thảm thiết của hai người. Tôi nhìn quanh, trên tường không có vết máu, đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Có lẽ không đánh nhau. Tổng Thịnh đứng bên cạnh suối nước nóng, xoay người lại nhìn tôi, cởi từng quy áo trên áo sơ mi, rồi lại kéo thắt lưng, cởi thắt lưng xuống. Tôi nói: Em tới tìm anh nói chính sự mà. Em muốn nói với anh, chú của Thẩm Kế Ân tới tìm bọn em, nhưng cũng chỉ ngồi. Anh quan tâm lão làm quái gì? Tổng Thịnh cắt ngang: Nửa đêm em từ bên kia chạy qua chỉ nói với anh ba cái chuyện này sao? Có phải là quá lãng phí suối nước nóng không? Tổng Vũ, căn phòng này tốn 2680 tệ của anh đó. Em tính đứng đó nói vài câu vậy thôi sao? Em... Lại đây. Tổng Thịnh lạnh lùng nói. Rõ ràng kêu tôi sang làm chuyện gì đó mà sao còn lạnh được tới vậy chứ? Tôi đứng im không nhúc nhích. Anh lại nói: Còn giận? Cảm thấy anh tàn nhẫn lạnh lùng quá à? Tổng Vũ, trước giờ anh không cảm thấy mình làm sai chuyện gì cả. Chuyện hôm nay là anh lợi dụng em và Tiểu Mỹ, nhưng anh không sai. Em cũng không phải ngày đầu biết anh, cũng không phải lần đầu tiên bị anh lợi dụng. Vừa nói, anh vừa cởi quần áo trước, bước vào trong ao nước nóng. Hơi nóng tỏa khói mờ mịt, làn da trắng nõn ửng hồng. Anh đưa tay sang khoát nước nóng đang phun lên, hỏi: Em tự mình qua, hay anh xách em sang đây nào? Tôi bước tới. Đang trong tình trạng nào rồi mà anh còn vậy? Em còn tức giận cái gì? Chẳng lẽ anh làm còn chưa đủ tốt? Anh lấy mình làm mồi dụ, đem hai chú cháu bọn chúng tách ra. Anh một mình đối mặt với Thẩm Kế Ân, còn không tiếc để cho gã đâm cho một dao. Em còn muốn thế nào đây? Vừa nghe nói anh bị đâm, tôi vội chạy tới. Chân không vững, anh đã đứng lên ôm tôi ngã vào trong nước. Tôi không biết anh làm như thế nào, đến khi tôi phản ứng lại thì nước đã ùa tới ướt hết cả tóc. Tôi dựa vào người anh trong ao nước ấm áp bao quanh. Tôi đẩy anh ra tính đứng lên. Quần áo của em không có mang đồ theo thay. Anh chụp lấy tay tôi. Anh cũng không mang quần áo, khi nào đồ khô thì về. Tôi nhìn anh khoảng cách gần như vậy, tôi bị ngũ quan của anh hấp dẫn. Vài giây sau mới hồi phục khỏi bị sắc dụ, vội hỏi: Anh bị đâm ở đâu? Anh buông tôi ra, xoay người lại từ từ. Trên lưng có miệng vết thương khoảng 2-3 cm, vết thương còn rơm máu. Bị dao đâm à? Tôi run rẩy, ngón tay run rẩy xoa lên miệng vết thương, nhưng lại sợ làm anh đau, tay dừng lại. Vị trí này ở ngay chỗ trái tim, nếu con dao này đi sâu hơn một chút, tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả. Không chết được, chỉ đâm vào một chút, 1-2 cm thôi, còn thịt dây cạn lại. Nghe anh nói, tôi cáu lên, đánh một cái vào miệng vết thương. Mập một chút càng tốt nhỉ? Anh rên lên một tiếng, xoay người lại nhìn tôi, dùng ngón tay xoa mặt tôi. Đừng khóc, không phải anh còn ổn sao? Lúc này tôi mới ý thức được nước mắt mình đang khóc, giọng tôi rõ ràng nghẹn ngào. Tôi cứ nghĩ con dao này đâm sâu thêm tí nữa đã thật sự xảy ra chuyện rồi.